Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, không muốn mạng đấu pháp. Thật là đáng sợ công kích. Bạch Vũ tâm lý âm thầm run lên, lập tức hắn thân bắp thịt ù ù. Hắn trực tiếp thì hóa thân thành vạn trượng, nhưng là liền xem như hắn hóa thân thành vạn trượng, hắn phát hiện, cái này một cỗ lực lượng đồng dạng là trói buộc hắn thân thể, hạn chế tự do của hắn đồng dạng. Hiện tại cái này một thanh tám thước thanh phong phát ra cái kia ánh sáng nhu hòa, phảng phất như là trời xanh chi thiên ý đồng dạng, đem hắn gắt gao khóa ngay tại chỗ. Sau đó cái này tám thước thanh phong thì lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, trực tiếp hướng về hắn tới gần. Mà lại cái này tám thước thanh phong lần này tập kích tới địa phương đồng dạng là Bạch Vũ vị trí trái tim. Giống, Bạch Vũ dưới chân, bắt đầu có lực lượng đang tràn ngập. Toàn thân hắn bên trong, đều bốc lên một cỗ u ám khí tức tới. Hỗn độn chi quang, đây là Bạch Vũ thôn phệ ánh sáng. Làm hắn đem quang mang này thả sau khi đi ra, hắn phát hiện, hắn phảng phất là lâm vào lan lộn nính bên trong cái chủng loại kia trạng thái. Hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng là, Bạch Vũ lúc này lại cảm thấy đến, chính mình phảng phất là bị khóa ở trong lồng đồng dạng. Bởi vì phạm vi hoạt động của hắn là phi thường tiểu nhân, một khi hắn hỗn độn chi quang đem đối phương trời xanh ánh sáng nuốt chửng lấy về sau, cái này trời xanh ánh sáng lại hội trong nháy mắt tràn ngập ra, đền bù mới vừa rồi bị thôn phệ hết bộ phận. Bạch Vũ thân thể ở thời điểm này liền trực tiếp phai nhạt xuống. Đây cũng là bởi vì trên người hắn trời xanh ánh sáng phải dùng xong nguyên nhân. Hiện tại kiếp nạn cảnh vũ khí đều nát như vậy đường cái, không đáng giá như vậy sao? Bạch Vũ hét lên miệng của mình, tự lẩm bẩm, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Lạc Thanh trong các kiếm thủ cái này tám thước thanh phong, đồng dạng là một thanh kiếp nan cảnh vũ khí. Cái này phảng phất như là trong tay hắn một thanh này Thái Dương kiếm đồng dạng kiếp nan cảnh vũ khí đồng dạng, nếu như là đối mặt với chân chính kiếp nạn chi cảnh người. Lấy hiện tại Bạch Vũ thực lực, căn bản liền ý niệm trốn chạy cũng sẽ không có. Nhưng là chỉ là một thanh kiếp nan cảnh vũ khí mà thôi. Cho nên Bạch Vũ cũng không cảm thấy mình không có sức liều mạng. Lão gia hòa, nhìn ngươi. Bạch Vũ sờ lên chính mình ngũ hành thần thương, mở miệng nói, hiện tại hắn ngũ hành thần thương lại tăng cường không ít, đây cũng là thực lực của hắn tăng lên về sau, lại đem không ít thiên tài địa bảo luyện vào tiến vào chính mình ngũ hành thần thương bên trong. Mà lại không chỉ như vậy, bởi vì Bạch Vũ ngũ hành thần thương vốn chính là có thể tự mình trưởng thành. Cho nên tại hắn đem thiên tài địa bảo ném cho hắn ngũ hành thần thương hấp thu về sau, hắn ngũ hành thần thương trở nên càng thêm cường đại. Cụ thể phản ứng đi ra cũng là Bạch Vũ ngũ hành thần thương uy lực tăng lên, nhưng là trọng lượng của hắn lại là không có gia tăng. Chuyện này chỉ có thể nói Bạch Vũ không có một lần nữa tìm tới dung luyện hắn vũ khí đoán tạo đại sư. Dù sao vũ khí của hắn cũng không là chính hắn liền có thể đoán tạo. Thuật nghiệp có chuyên công. Hắn không phải chuyên môn vì bán vũ khí mà thành. Hắn là vì chiến đấu mà thành. Cho nên hắn căn bản là rèn không tạo được vũ khí của mình. Hiện tại vũ khí của hắn đã đạt tới một cái bình kình giai đoạn. Cái kia chính là vũ khí của hắn đề cao khả năng tạm thời không quá lớn. Liền xem như bên trong khí linh tăng trưởng, nhưng là bị bản thân tài liệu hạn chế. Thanh này vũ khí tạm thời trưởng thành có hạn. Cái này phảng phất như là một số nhân vật bình thường đồng dạng. Liền xem như cho hắn cho dù tốt giáo dục, hắn trưởng thành cũng sẽ 10 phần có hạn. Lúc này phảng phất là nghe được Bạch Vũ tức giận đồng dạng, sau đó theo cái này một thanh ngũ thần được thương trên thân thương bên trong, trong nháy mắt thì bay ra một bóng người tới. Cái này một bóng người ở vào một loại trong hư vô, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là một đầu thần long hình dáng. Sau đó cái này một thanh ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì giải thể. Làm nó giải thể về sau, nó thì hóa thành năm thanh thần thương, vờn quanh tại Bạch Vũ ngay phía trước. Ngũ hành thương, đây là trước mắt Bạch Vũ cường đại nhất một đạo công kích. Nếu như đạo này công kích, cũng không phá được đối phương trời xanh ánh sáng. Cái kia chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ cũng chỉ có xứ ra bản thân ẩn tàng thủ đoạn. Ngay tại hắn ngũ hành thần thương đánh đi ra trong nháy mắt, hắn cũng không có đình chỉ động tác của mình. Hắn trong nháy mắt liên tục bấm niệm pháp quyết. Sau đó lại là hai đạo phòng ngự tính pháp thuật bị hắn cấp đánh ra. Bất động như núi, thiên lý băng phong, làm bất động như núi xuất hiện thời điểm. Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt xuất hiện rất một màn quỷ dị. Bởi vì lúc này thân thể của hắn, dường như hoàn toàn hóa thành đỏ như máu đất đai đồng dạng. Đây cũng là hắn lúc mới bắt đầu. Có một tầng huyết tinh tràn ngập tại trên thân thể. Mà tầng này huyết tinh, hắn là một mực để nó lơ lửng ở chính mình bên ngoài cơ thể. Hiện tại hắn thời điểm chiến đấu, này huyết tinh năng đầy đủ đưa đến rất tốt phòng ngự tác dụng. Hắn đương nhiên sẽ không đưa nó giấu tại thể nội, mà bởi vì hắn đánh ra bất động như núi, làm đến hắn dường như trong nháy mắt hóa thành đất vàng đồng dạng nhan sắc. Mà bây giờ thân thể của hắn là màu đỏ, cái này liền khiến cho cả người hắn phảng phất là hóa thành vạn trượng lớn nhỏ khu đất đỏ đồng dạng. Sau đó hắn thiên lý băng phong, đem ngàn dặm thế giới đều cấp đông lạnh phong bế. Băng thuộc tính vốn là không có màu sắc, nhưng là mượn nhờ hiện tại thanh quang, hiện tại vùng này trực tiếp hóa thành xanh thẳm chi sắc. Nếu để cho đến người không biết nhìn thấy, sẽ còn coi là đây là một chỗ mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc đến. Những người này lại là không biết, nơi này đang có vô cùng cuồng bạo công kích đang nổi lên xuất hiện. Lúc này Lạc Thanh kiếm phát hiện Bạch Vũ đánh ra nhất kích, liền hắn đều cảm nhận được mạnh vô cùng uy hiếp. Một chiêu này có thể uy hiếp được tính mạng của hắn tồn tại. Đây là Bạch Vũ chí cường một chiêu. Nếu như một chiêu này đều uy hiếp không được hắn tồn tại, cái kia chỉ sợ Bạch Vũ cũng không phải là cái gọi là nhân vật thiên tài. Hắn không phải thật sự Bạch Vũ. Bạch Vũ ngũ hành thương nắm giữ một cỗ trấn áp thế giới lực lượng, dường như ngũ hành thì tự thành một cái thế giới đồng dạng. Mà lại hắn ngũ hành thần thương lúc này là hoàn mỹ phân ngũ hành mà đứng. Cái này liền khiến cho đạo này công kích uy lực tại nguyên có cơ sở phía trên lần nữa tăng lên 20% hai bên. Đừng nhìn cái này nho nhỏ 20% tăng lên, nhưng là thì là trong chớp nhoáng này tăng lên, làm đến Bạch Vũ công kích càng thêm cuồng bạo. Năm đạo linh quang trong nháy mắt thì quấn quýt lấy nhau. Sau đó cái này năm đạo linh quang lại là trực tiếp hóa thành năm màu ánh sáng, thẳng đến Lạc Thanh kiếm mà đi. Cái này phong tử muốn làm gì? Lúc này Lạc Thanh kiếm đột nhiên cảm thấy sự tình phảng phất có một loại siêu việt hắn khống chế cảm giác tồn tại. Bởi vì Bạch Vũ một kích này ngũ hành thương cũng không phải là thẳng đến đối phương thanh kiếm mà đi, một kích này trực tiếp chạy Lạc Thanh kiếm bản thân mà đi. Cứ như vậy, Bạch Vũ rõ ràng thì là hoàn toàn đem chính mình cho bạo lộ tại đối phương tám thước thanh phong phía dưới. Hiện tại Bạch Vũ thân thể hoàn toàn bị đối phương tám thước thanh phong phát ra thanh quang cấp hạn chế vận động. Cho nên lúc này, hắn chỉ có đón đỡ đối phương một kích này. Nhưng là liền xem như thế, hiện tại Bạch Vũ rõ ràng liền không có muốn đón đỡ công kích của đối phương dự định. Hắn là chuẩn bị không tiếp công kích của đối phương, mặc cho công kích của đối phương công kích đến thân thể của mình phía trên tới. Đây là một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cái này là hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp. Cho nên sự tính có một chút thoát ly Lạc Thanh kiếm khống chế. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.